Một lúc lâu sau, Khương Cửu Hùng mới chậm rãi nói, hy vọng Dương Trần sẽ không khiến chúng ta thất vọng. Đúng lúc này một người giúp việc bước vào. Người giúp việc nói, chủ gia tộc, bên ngoài có người đến, nói là tới từ hội trưởng lão Thế Tục. Ồ. Khương Cửu Hùng ngạc nhiên vội nói, bảo đối phương vào đi. Vâng, người giúp việc vội rời đi. Một ông lão nhanh chóng bước vào. Là ông à? Thấy người tới, Khương Cửu Hùng rất kinh ngạc. Người vừa tới không phải ai khác, chính là đại trưởng lão của hội trưởng lão. Lúc này đại trưởng lão cũng đang kinh ngạc nhìn Khương Kiếm bên cạnh Khương Cửu Hùng. Cậu là Khương Kiếm à? Đại trưởng lão kinh ngạc rồi hỏi. Lão ta nhớ rõ Khương Kiếm đã bị Dương Chấn giết. Sao vẫn còn một Khương Kiếm ở đây? Khương Kiếm nhìn Khương Cửu Hùng rồi lập tức quay sang đại trưởng lão. Chẳng biết đại trưởng lão tới nhà họ Khương tôi có chuyện gì. Lúc này đại trưởng lão mới hoàn hồn từ nỗi khiếp sợ. Trong lúc nhất thời lão ta không thể xác định được. Rốt cuộc người trung niên trước mặt có phải là Khương Kiếm không? Hay đối phương là anh em sinh đôi của Khương Kiếm? Nếu không phải thế, lão ta không thể giải thích được tại sao một người đã bị giết lại xuất hiện ở đây. Khương Cửu Hùng cũng nhìn đại trưởng lão, nói. Đại trưởng lão, có chuyện gì thì cứ nói thẳng. Đại trưởng lão thoáng im lặng, sau khi bình tĩnh lại. Lão ta nhìn Khương Cửu Hùng. Chủ gia tộc họ Khương, tôi muốn bàn chuyện hợp tác với ông. Ồ, Khương Cửu Hùng nhìn đại trưởng lão bằng ánh mắt nghiền ngẫm. Bàn chuyện hợp tác với tôi? Ông đang đùa à? Đại trưởng lão nói, tôi đang nghiêm túc. Vấn đề là chủ gia tộc họ Khương có dám liên quan đến hội trưởng lão Thế Tục không? Khương Cửu Hùng bỗng cười khẩy. Để tôi đoán thử xem đại trưởng lão dựa vào đâu để một mình tới nhà họ Khương, rồi nói với tôi như thế nha. Nếu tôi không đoán sai, đế thôn đã biến mất rồi nhỉ? Ngay cả đại trưởng lão cũng không liên lạc được với đế thôn. Giờ thủ hộ Minh đã dẫn các thế lực cổ võ lớn tiến vào Thế Tục để thăm dò. Một khi họ biết đế thôn đã biến mất thì sẽ ra tay với hội trưởng lão. Trong số các thế lực hàng đầu hạ giới rơi cổ võ, chỉ còn gia tộc cổ võ họ Khương vẫn chưa tiến vào Thế Tục. Nên đại trưởng lão đoán nhà họ Khương và thủ hộ Minh đang bất hòa, định nhờ tôi giả làm cao thủ đế thôn để uy hiếp thủ hộ Minh và các thế gia cổ võ. Đại trưởng lão không biết tôi đoán có đúng không? Nghe thấy thế đại trưởng lão lập tức biến sắc. Đại trưởng lão không ngờ Khương Cửu Hùng lại đoán được hết ý định của lão ta. Trong lúc lão ta đang bối rối, Khương Cửu Hùng chợt nói, bảo tôi dạ làm cao thủ đế thôn để uy hiếp thủ hộ mình cũng được thôi, nhưng nếu tôi giúp ông, gia tộc của võ họ Khương sẽ nhận được gì? Chuyện này hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của đại trưởng lão. Lão ta cứ tưởng Khương Cửu Hùng sẽ nổi giận sau khi đoán được ý định của lão ta, không ngờ đối phương lại trả lời như thế. Chỉ cần chủ gia tộc họ Khương đồng ý, tôi có thể cam đoan với ông, miễn là nhà họ Khương đồng ý tuân thủ quy định của thế giới mới, hội trưởng lão sẽ không bài xích gia tộc cổ võ họ Khương, còn dốc toàn lực để ủng hộ gia tộc cổ võ họ Khương, trở thành gia tộc số một trong thế giới mới. Sau giây phút kinh ngạc, đại trưởng lão nghiêm nghị nói, đây cũng là điều mà lão đã nghĩ kỹ trước khi tới nhà họ Khương. Dù sao hội trưởng lão cũng sắp không trụ nổi nữa. Nếu Khương Cửu Hùng đồng ý giúp trong tình huống này, đương nhiên hội trưởng lão sẽ vô cùng cảm kích. Huống hồ nếu muốn mời Khương Cửu Hùng ra tay mà không bày tỏ thành ý thì sao mời đối phương được? Trước đó lão ta còn đang lo chuyện Dương Chấn đã giết Khương Kiếm. Nhưng giờ thì không. Với tư cách là đại trưởng lão của hội trưởng lão, nắm rõ tình hình của các thế gia lớn, lão ta biết gia tộc của võ họ Khương cũng không có cặp anh em sinh đôi nào. Hay nói cách khác, người trung niên bên cạnh Khương Cửu Hùng là Khương Kiếm, chứ không phải anh em sinh đôi của Khương Kiếm. Còn về lý do tại sao Khương Kiếm đã bị Dương Chấn giết mà vẫn còn sống, điều đó thì không quan trọng. Quan trọng là ân oán giữa gia tộc của võ họ Khương và hội trưởng lão không khó giải quyết nữa. Sau khi lão ta nói sẽ ủng hộ nhà họ Khương trở thành gia tộc số một thế giới mới, Khương Cửu Hùng im lặng chứ không đồng ý ngay. Đại trưởng lão nhìn chằm chằm vào Khương Cửu Hùng với vẻ căng thẳng. Giờ số phận của Thế Tục đều phụ thuộc vào Khương Cửu Hùng. Chỉ cần lão ta đồng ý thì sẽ giấu được thủ hộ mình trong thời gian ngắn. Trước khi Dương Chấn về, chắc chắn sẽ không để lộ tin tức đế thôn biến mất. Một lúc lâu sau, Khương Cửu Hùng mới nói, theo tôi biết, kế hoạch hủy diệt sẽ cần 30 người tham gia. Nhà họ Khương tôi muốn 10 suất. Chỉ cần ông đồng ý, tôi sẽ giả làm cao thủ đế thôn. Đại trưởng lão mở to mắt, trong mắt tràn ngập vẻ không dám tin. Không ngờ Khương Cửu Hùng lại biết về kế hoạch hủy diệt, còn biết chỉ có 30 suất. Điều khiến lão ta thấy khó hiểu chính là chỉ có người của đế thôn và lão ta mới biết kế hoạch cụ thể về kế hoạch hủy diệt. Ngay cả nhị trưởng lão và tam trưởng lão cũng chỉ biết tên của kế hoạch hủy diệt và biết sẽ có 30 suất cách đây không lâu. Sao Khương Cửu Hùng lại biết bí mật này? Có thể nói kế hoạch hủy diệt là bí mật lớn nhất của hội trưởng lão, nhưng giờ lại bị người ngoài biết. Có thể tưởng tượng được sự khiếp sợ của đại trưởng lão. Sau khi bình tĩnh, đại trưởng lão nói: Nếu chủ gia tộc họ Khương đã biết về kế hoạch hủy diệt, thì cũng nên biết, tôi không có quyền chỉ định 30 người này. Khương Cửu Hùng nhíu mày lạnh lùng nói: Nếu lời đại trưởng lão nói không có tác dụng, thì mời ông về đi. Thấy Khương Cửu Hùng ra lệnh đuổi khách, đại trưởng lão lập tức cuống lên vội nói: Chủ gia tộc họ Khương, không phải tôi không đồng ý, mà là chuyện này không do tôi quyết định thật. Hay là thế này nhé, tôi cam đoan sẽ cố gắng dành 10 suất cho ông, được không? Khương Cửu Hùng cười khẩy: Đại trưởng lão, tôi biết rõ ông nghĩ thế nào. Chẳng phải ông đang lo nhà họ Khương sẽ đối phó với hội trưởng lão nếu có được 10 suất trong 30 suất được. Nếu muốn khởi động kế hoạch hủy diệt thì phải dùng thiên tử kiếm. Giờ thiên tử kiếm đang trong tay Dương Chấn, nhưng Dương Chấn lại mất tích, nên các ông tạm thời không thể khởi động kế hoạch hủy diệt. Một khi tôi ra tay, tôi sẽ hoàn toàn đắc tội với thủ hộ mình và thế gia cổ võ. Khi đó, cho dù tôi không muốn đứng về phía hội trưởng lão thì cũng khó. Giờ tôi chỉ muốn 10 suất thôi. Nếu đại trưởng lão không quyết định được, thì tôi nghĩ chúng ta cũng không nhất thiết phải hợp tác nữa. Đại trưởng lão càng khiếp sợ hơn. Khương Cửu Hùng biết rất nhiều về kế hoạch hủy diệt, biết cần thiên tử kiếm để khởi động kế hoạch hủy diệt. Không những thế còn biết cả chuyện Dương Chấn mất tích. Đúng là trước đó lão ta đang lo. Một khi đưa 10 suất trong kế hoạch hủy diệt cho nhà họ Khương, nếu nhà họ Khương muốn đối phó với hội trưởng lão thì dễ như bỡn. Nhưng hôm nay nếu không nhờ được nhà họ Khương giúp đỡ, chẳng mấy chốc thủ hộ mình sẽ biết tin đế thôn biến mất. Sau khi im lặng một lát, cuối cùng đại trưởng lão cũng quyết định. Lão ta nhìn Khương Cửu Hùng. Được, tôi đồng ý với ông. Thấy đại trưởng lão đã trả lời chắc chắn, Khương Cửu Hùng cũng không đắn đo nữa. Lão ta gật đầu. Được, tối nay tôi sẽ ra tay. Đại trưởng lão có thể đi rồi. Đại trưởng lão thoáng sửng sốt, không ngờ Khương Cửu Hùng lại đồng ý thật. Quan trọng là hai người chỉ giao kèo bằng miệng. Khương Cửu Hùng không sợ lão ta đổi ý ư? Đại trưởng lão nhanh chóng hoàn hồn. Với thực lực của Khương Cửu Hùng, hội trưởng lão có thể chống đỡ được chắc. Đối với cao thủ, chỉ cần giao kèo bằng miệng là đủ rồi. Sau khi đại trưởng lão rời đi, Khương Kiếm hỏi với vẻ khó hiểu. Bố, lão tổ đã dặn nhà họ Khương giúp Dương Chấn, sao bố vẫn đòi 10 suất trong kế hoạch hủy diệt? Nếu bố muốn thật, sau khi Dương Chấn đột phá, chúng ta cứ hỏi cậu ta. Chắc chắn cậu ta sẽ không từ chối đúng không? Dù sao nhà họ Khương cũng phải đi theo Dương Chấn. Khương Cửu Hùng nói, kế hoạch hủy diệt vô cùng quan trọng với hội trưởng lão. Dù sao chúng ta cũng là thế lực hạ giới dưới cổ võ. Chưa chắc Dương Chấn sẽ hoàn toàn tin tưởng chúng ta. Chỉ cần đại trưởng lão đồng ý cho chúng ta 10 suất, sau này khi chúng ta yêu cầu Dương Chấn, cậu ta cũng không có lý do từ chối. Kế hoạch hủy diệt chỉ có 30 suất. Nhưng thực lực của các cao thủ tham gia đều tăng mạnh nhờ ảnh hưởng từ chủ nhân thiên tử kiếm. Dương Chấn chính là chủ nhân thiên tử kiếm. Thành tựu tương lai của cậu ta càng cao, thực lực của 30 người trong kế hoạch hủy diệt cũng càng mạnh. Nếu nhà họ Khương đạt được 10 trong số 30 suất, sau này sẽ đứng ở thế bất bại. Cho dù thượng giới giới cổ võ cũng gia nhập thế giới mới, nhà họ Khương vẫn có cơ hội đứng trên đỉnh của Cửu Châu. Khương Kiếm mở to mắt. Ông ta không ngờ 30 người trong kế hoạch hủy diệt còn nhận được lợi ích như vậy. Thành tựu của chủ nhân thiên tử kiếm càng cao thì 30 người này cũng càng mạnh. Nghĩ đến thiên phú của Dương Chấn, Khương Kiếm bỗng thấy mong chờ. Khương Cửu Hùng nhìn Khương Kiếm. Cho dù không nhận được 10 suất thì ít nhất cũng phải có suất cho hai người chúng ta. Khương Kiếm càng kinh ngạc hơn. Không ngờ ngay cả bố ông ta, chủ của một trong các thế gia cổ võ hàng đầu hạ giới giới cổ võ, cũng muốn tham gia vào kế hoạch hủy diệt. Có thể tưởng tượng được sau khi Dương Chấn đột phá rồi, chính thức khởi động kế hoạch hủy diệt, đó sẽ là thế lực mạnh đến mức nào. Lúc này, tại trụ sở chính của thủ hộ mình ở Trung Châu, Thế Tục. Đây là nơi có linh khí nồng đậm nhất Trung Châu, cũng là đỉnh núi cao nhất Trung Châu, đỉnh của quần thể Vương Sơn. Đỉnh Vương Sơn hồi trước đã bị tiên kiếp của Dương Chấn phá hủy. Tuy đỉnh của quần thể Vương Sơn không cao bằng đỉnh Vương Sơn hồi trước, nhưng linh khí vẫn rất dồi dào. Sau khi thống lĩnh 4 thế gia cổ võ, trừ nhà họ Khương tiến vào Thế Tục, thủ hộ mình đã chiếm giữ Trung Châu, còn bốn thế gia cổ võ kia thì lần lượt chiếm giữ bốn châu khác. Rõ ràng họ đang định chia cắt thế tục. Và lúc này tại trụ sở chính của thủ hộ Minh, Đỗ Ngọc Sơn đang ngồi ở ghế giữa. Chín thủ hộ của thủ hộ Minh ngồi hai bên lão ta. Phía trước lão ta là một màn chiếu video. Màn chiếu được chia làm bốn phần, mỗi phần đại diện cho một thế gia cổ võ. Trừ nhà họ Khương gia, chủ của bốn thế gia cổ võ lớn đều xuất hiện trong video. Minh chủ, người mạnh nhất trong chiến vực Đông Châu chỉ có thực lực thiên cảnh nhất phẩm đỉnh phong, không đáng để sợ hãi. Nhà họ Trần chúng tôi chỉ cần cử một cao thủ thiên cảnh nhị phẩm sơ kỳ là có thể chấn áp được cả chiến vực Đông Châu rồi. Minh chủ, chiến vực Tây Châu cũng vậy, không có cao thủ nào đáng gờm. Chỉ cần ông ra lệnh nhà họ Tư chúng tôi sẽ lập tức hủy diệt chiến vực Tây Châu. Minh chủ, Nam Châu, nhà họ Tề chúng tôi đã sẵn sàng rồi. Minh chủ ở Bắc Châu, gia tộc Bạch Lý cũng đã chuẩn bị xong. Chủ của bốn thế gia cổ võ lớn đều nói. Đỗ Ngọc Sơn nhếch môi nói. 12 giờ đêm nay, bốn thế gia cổ võ sẽ tuyên chiến với hội trưởng lão cùng thủ hộ mình. Vâng. Chủ của bốn thế gia cổ võ đáp, trong mắt ai cũng có vẻ mong chờ. Nếu kết giới chưa tan vỡ, họ thà ở lại hạ giới giới cổ võ. Nhưng giờ kết giới đã bị phá hủy, thế tục ở hạ giới giới cổ võ đã hoàn toàn hòa làm một. Đương nhiên họ sẽ không ở lại nơi nhỏ bé như hạ giới giới cổ võ nữa. Cùng lúc đó, Khương Cửu Hùng cũng nhận được tin thủ hộ mình đã bắt tay với bốn thế gia cổ võ, định tuyên chiến với hội trưởng lão vào đêm nay. Xem ra người phía sau Đỗ Ngọc Sơn đã hoàn toàn mất kiên nhẫn rồi, định ra tay luôn vào đêm nay. Khương Cửu Hùng nói với vẻ nghiêm nghị. Khương Kiếm lo lắng nhìn Khương Cửu Hùng. Bố, rốt cuộc người đứng sau Đỗ Ngọc Sơn là ai? Khương Cửu Hùng nhìn Khương Kiếm nói. Gia tộc Độc Cô của Trung Giới dưới cổ võ. Nghe thấy thế, Khương Kiếm mở to mắt, kinh hãi nói. Một trong bốn thế gia mạnh nhất Trung Giới dưới cổ võ. Ông ta không ngờ phía sau Đỗ Ngọc Sơn lại là thế gia hàng đầu Trung Giới dưới cổ võ. Chuyện này khiến ông ta không sao hiểu nổi. Tại sao hai thế lực vốn không nên dính dáng gì lại có quan hệ với nhau? Khương Cửu Hùng không giải thích, chỉ nhìn Khương Kiếm nghiêm nghị nói. Khương Kiếm, lần này ta đi cửu tử nhất sinh. Nếu ta chết, nhà họ Khương sẽ giao cho con. Còn hãy nhớ lời của lão tổ nói. Sau khi Dương Chấn quay lại, nhà họ Khương sẽ đi theo cậu ta. Khương Kiếm biến sắc. Bố, lần này bố sẽ gặp nguy hiểm tới tính mạng ư? Ông ta cứ tưởng Khương Cửu Hùng chỉ cần giả làm cao thủ đế thôn để uy hiếp thủ hộ Minh là xong. Không ngờ vẫn có nguy hiểm. Nét mặt Khương Cửu Hùng vô cùng nghiêm nghị. Lão ta trầm giọng nói. Đỗ Ngọc Sơn không ngủ. Một khi phát hiện ra ta giả làm cao thủ đế thôn, ông ta sẽ thẳng tay giết ta. Mặt khác ta đoán rất có thể Đỗ Ngọc Sơn đã đột phá thiên cảnh tứ phẩm sơ kỳ rồi. Sắc mặt Khương Kiếm tái nhợt, ông ta cắn răng. Nếu ông ta đột phá thiên cảnh tứ phẩm sơ kỳ thật, cho dù Dương Chấn quay về thì cũng chưa chắc đã là đối thủ của ông ta. Khương Cửu Hùng lắc đầu. Ta cũng không biết Dương Chấn sẽ mạnh đến mức nào sau khi quay lại. Nhưng ta có thể khẳng định Đỗ Ngọc Sơn rất mạnh. Cho dù ông ta chưa đột phá thiên cảnh tứ phẩm sơ kỳ, thì cũng có thực lực sánh ngang với thiên cảnh tứ phẩm sơ kỳ. Nếu ta muốn giả làm cao thủ đế thôn, thì phải có thực lực tiêu diệt cao thủ thiên cảnh tam phẩm đỉnh phong chỉ trong một đòn. Như thế thì mới uy hiếp được thủ hộ mình và các thế gia cổ võ lớn. Khương Kiếm nhìn bố mình bằng đôi mắt đỏ hoe. Tiêu diệt cao thủ thiên cảnh tam phẩm đỉnh phong chỉ trong một đòn. Nói thì dễ đây, bố định dùng cửu tử đan ư? Cửu tử đan còn được gọi là cửu tử nhất sinh đan, là đan dược tam phẩm cấp cao, có cấp bậc cao nhất ở hạ giới dưới cổ võ. Người dùng đan dược này phải đạt đến thiên cảnh tam phẩm đỉnh phong là ít nhất. Sau khi uống xong thì sẽ có thực lực thiên cảnh tứ phẩm sơ kỳ trong 2 tiếng. Sau khi tác dụng của đan dược hết, người dùng sẽ tiến vào thời kỳ suy yếu. Hơn nữa rất có thể sẽ dẫn thiên kiếp tới vào lúc này. Trong tình huống này, người dùng đan dược đang trong trạng thái suy yếu, sao có thể chống lại thiên kiếp chứ? Đương nhiên, chỉ cần nhanh chóng vượt qua thiên kiếp, người dùng đan dược sẽ thành công đột phá thiên cảnh tứ phẩm sơ kỳ. Không riêng gì cao thủ thiên cảnh tam phẩm đỉnh phong, cho dù cao thủ thiên cảnh tứ phẩm sơ kỳ dùng cửu tử đan thì cũng sẽ đạt được hiệu quả như thế. Nhưng cao thủ nào cũng cần giữ trạng thái mạnh nhất khi vượt thiên kiếp. Còn nếu dẫn thiên kiếp tới khi đang suy yếu thì không khác nào chán sống cả. Chính vì thế nên cửu tử nhất sinh đan mới có tên gọi như vậy. Khương Kiếm vô cùng lo lắng. Ông ta biết nếu Khương Cửu Hùng muốn phát huy thực lực thiên cảnh tứ phẩm thì bắt buộc phải dùng cửu tử đan. Khương Cửu Hùng gật đầu. Còn cũng biết đó là cách duy nhất rồi đấy. Nhưng con yên tâm, không phải ta không có bất cứ hy vọng sống sót nào. Những năm qua ta đã chuẩn bị kỹ càng, cũng đã sẵn sàng uống cửu tử đan. Cho dù thiên kiếp tới, ta cũng tin mình sẽ chịu được. Khương Kiếm siết chặt nắm tay, cắn răng. Không ngờ lão tổ ra mặt được ạ. Khương Cửu Hùng lắc đầu. Việc lão tổ tạo ảo cảnh ở thế giới mới trước đó đã vi phạm quy tắc. Nếu lão tổ vẫn can thiệp vào chuyện ở thế giới mới, có lẽ sẽ khiến kết giới giữa trung giới giới cổ võ và thượng giới giới cổ võ nứt ra. Võ đạo vốn tàn khốc, lần vượt thiên kiếp nào cũng là cửa ải sống còn. Ta đã ngừng ở thiên cảnh tam phẩm đỉnh phong rất nhiều năm rồi, cũng đến lúc thử đột phá thiên cảnh tứ phẩm rồi. Lão ta nói rồi hơi nhích chân, lập tức biến mất. Giọng lão ta nhanh chóng chuyển đến. Ta giao nhà họ Khương cho con. Bố! Khương Kiếm siết chặt nắm tay thâm cầu nguyện. Bố! Bố phải thành công nhá! Lúc này trong hang động của giới chủ ở trung giới giới cổ võ, Dương Chấn vẫn đang ngồi xếp bằng, quanh người anh tràn ngập linh khí, phóng ra khí thế vô cùng đáng sợ. Giới chủ Khương nghiêm nghị quan sát Dương Chấn. Không hiểu sao lão cứ thấy bồn chồn, như thể hôm nay sẽ xảy ra chuyện lớn. Ở gia tộc cổ võ họ Trần, Đồng Châu ở Thế Tục, trong trang viên rộng lớn, đèn đuốc sáng trưng, chỉ có 3 tiếng nữa là tới 0 giờ đêm. Trong trang viên toàn cao thủ với khí thế mạnh mẽ. Trong phòng họp chủ gia tộc họ Trần, Trần Thương Khung đang ngồi ở vị trí chính giữa. Xung quanh bàn họp là các nhân vật quan trọng của nhà họ Trần. Ai cũng có vẻ kích động. Trần Thương Khung nhìn đám người, hỏi, người của chúng ta đã chuẩn bị xong chưa? Đám người gật đầu. Bố cứ yên tâm, chúng con đã chuẩn bị kỹ rồi. Chỉ chờ đến 0 giờ là sẽ tấn công chiến vực Đông Châu. Chắc chắn sẽ hạ được chiến vực Đông Châu trong nửa tiếng. Con trai lớn của Trần Thương Khung, Trần Hải Phong, ngạo nghễ nói. Ông ta là người thừa kế nhà họ Trần, phụ trách việc tấn công chiến vực Đông Châu đêm này. Trần Thương Khung nhìn Trần Hải Phong lạnh lùng nói. Đừng khinh thường vũ khí nóng của chiến vực. Tuy chúng ta có cao thủ mạnh hơn họ, nhưng chiến vực lại có vũ khí nóng với sức sát thương cực lớn. Có lẽ vũ khí bình thường không có tác dụng với chúng ta, nhưng cũng không thể biết rõ họ nghiên cứu ra vũ khí nóng nào nhắm vào người luyện võ nữa. Một khi xuất hiện loại vũ khí nóng này, thì chúng ta sẽ gặp phải thách thức rất lớn. Với tư cách là chủ gia tộc cổ võ họ Trần, đương nhiên lão ta cũng biết về vũ khí nóng của Thế Tục. Trần Hải Phong lập tức nghiêm nghị nói. Bố yên tâm, con đã chuẩn bị xong rồi. Có cả cách khẩn cấp để đối phó với vũ khí nóng mạnh nhất. Trần Thương Khung gật đầu. Tốt lắm, đêm nay không chỉ là khởi đầu cho việc các thế gia cổ võ tiến vào Thế Tục với quy mô lớn, mà còn là cuộc so bì giữa các thế gia. Chẳng những chúng ta phải hạ được chiến vực Đông Châu, mà còn phải làm điều đó với tốc độ nhanh nhất và tổn thất nhỏ nhất. Vâng, đám người vội đáp. Cùng lúc đó tại trụ sở chính của hội trưởng lão ở Yên Đô, bà trưởng lão đang tổ chức cuộc họp video với năm châu, nét mặt ai cũng nghiêm túc, chưa từng có. Theo tin mới nhất vào 0 giờ đêm nay, thủ hộ mình sẽ chỉ đạo 4 thế gia cổ võ tấn công chiến vực các châu. Mỗi thế gia cổ võ sẽ cử ra 5 cao thủ thiên cảnh tam phẩm, để một cao thủ thiên cảnh tam phẩm hậu kỳ dẫn đội. Đại trưởng lão vừa dứt lời, thống lĩnh của 5 chiến vực đều kinh hãi. Hay nói cách khác, mỗi chiến vực sẽ phải đối mặt với 5 cao thủ thiên cảnh tam phẩm. Hơn nữa, còn có ít nhất một cao thủ thiên cảnh tam phẩm hậu kỳ. Thống lĩnh của chiến vực Đông Sâu khiếp sợ nói. Đại trưởng lão gật đầu. Còn 3 tiếng nữa sẽ đến 0 giờ, tức là mọi người sẽ phải chuẩn bị trong vòng 3 tiếng. Nghe thấy lão ta nói thế, các thống lĩnh chiến vực đều im lặng. Họ là thống lĩnh chiến vực, nhưng cũng chỉ có thực lực thiên cảnh nhất phẩm hậu kỳ và đỉnh phong. Giờ lại phải đối mặt với ít nhất 5 cao thủ thiên cảnh tam phẩm. Rõ ràng đó không phải là đối thủ cùng cấp. Nếu vậy thì chúng ta chỉ có thể dùng vũ khí nóng tối tân thôi. Lúc này thống lĩnh chiến vực Tây Châu nghiến răng nghiến lợi. Đúng thế, chúng ta chỉ có thể vận dụng vũ khí nóng. Bằng không, chúng ta không thể ngăn cản nhiều cao thủ thiên cảnh tam phẩm như thế được. Đại trưởng lão, chắc ông có cách đối phó đúng không? Trong lúc nhất thời, mọi người đều chờ đại trưởng lão trả lời. Đại trưởng lão gật đầu. Không giấu gì mọi người, đúng là tôi đã có cách đối phó. Nhưng tạm thời không thể chắc chắn rằng liệu có thành công không. Tôi mở cuộc họp video để chuẩn bị thêm. Một khi phương án đầu tiên thất bại, mọi người sẽ phải đối mặt với sự tấn công từ thế gia cổ võ. Đương nhiên không thể tiết lộ chuyện lão ta đã nhờ Khương Cửu Hùng giả làm cao thủ đế thôn. Một khi chuyện này bị lộ thì cả Thế Tục sẽ gặp họa, nhà họ Khương cũng bị nhắm vào. Nghe thấy đại trưởng lão nói thế, các thống lĩnh chiến vực mới thầm thở phào. Nhưng nét mặt họ vẫn rất nghiêm nghị. Dù sao đối thủ cũng quá mạnh, Một khi phương án đầu tiên của đại trưởng lão thất bại, các chiến vực sẽ phải chịu ảnh hưởng nặng nề. Giờ tôi tuyên bố, các chiến vực lập tức khởi động phương án chuẩn bị cấp cao nhất, vận dụng vũ khí nóng tối tần, nhắm vào trụ sở chính của các thế gia cổ võ ở hạ giới dưới cổ võ, sẵn sàng bắn bất cứ lúc nào. Nghe thấy đại trưởng lão nói thế, mọi người đều ngạc nhiên, không ngờ đại trưởng lão định dùng vũ khí nóng thật. Nhưng đám người nhanh chóng phản ứng lại. Một khi thế gia cổ võ tấn công các chiến vực, thế tục cũng sẽ hoàn toàn trở thành thế giới của thế gia cổ võ. Nếu đã thế, sao không dùng vũ khí nóng tối tần chứ? Tuy các thế gia đã tiến vào thế tục với quy mô lớn, nhưng nền tảng của họ vẫn đang ở hạ giới dưới cổ võ. Đại trưởng lão nói tiếp, một khi phương án đầu tiên thất bại, các chiến sĩ của chiến vực hãy võ trang đầy đủ, sẵn sàng chiến đấu. Vâng, thống lĩnh các chiến vực ở Nam Châu lập tức cao giọng đáp. Thủ hộ Minh và các thế gia cổ võ nhanh chóng biết được hành động của các châu vực lớn. Sắc mặt Đỗ Ngọc Sơn u ám tới cực điểm. Lão ta biết hội trưởng lão sẽ phản kháng, nhưng không ngờ lại dữ dội như thế. Chĩa thẳng vũ khí nóng vào trụ sở chính của thủ hộ Minh và các thế gia cổ võ. Trụ sở chính của họ vẫn ở hạ giới dưới cổ võ. Tuy lực lượng chính của họ đã tới thế tục, nhưng hạ giới dưới cổ võ vẫn là nền tảng của họ. Một khi nền tảng bị phá hủy thì họ cũng phải chịu tổn thất nặng nề. Dù sao, trụ sở chính của họ vẫn còn rất nhiều thứ chưa thể chuyển đi. Chẳng hạn như bí cảnh tu luyện và di tích của các cao thủ viễn cổ để lại. Quan trọng là thể diện nữa. Cho dù sau cùng họ vẫn thắng nhưng lại mất đi nền móng, đây là tổn thất lớn nhất đối với họ. Ngoài ra, sự tự tin của họ trước đó cũng yếu đi rất nhiều. Tuy cao thủ chiến vực đã võ trang đầy đủ, có cảnh giới thua xa cao thủ cổ võ, nhưng họ lại có thiết bị công nghệ cao của thế tục, vẫn phát huy được sức chiến đấu vô cùng đáng sợ. Hơn nữa, số người của chiến vực vượt xa số cao thủ cổ võ. Sau khi biết hành động của hội trưởng lão, chủ của các thế gia cổ võ lớn đều kinh hãi, lập tức liên lạc với Đỗ Ngọc Sơn. Minh chủ, cao thủ chiến vực được võ trang đầy đủ đã có thể ngăn cản cao thủ cổ võ dưới thiên cảnh tam phẩm rồi. Chỉ với 5 cao thủ thiên cảnh tam phẩm từ thế gia cổ võ thì không chấn áp nổi các chiến vực đâu. Đúng thế, hơn nữa họ có thể dùng vũ khí nóng để phá hủy trụ sở chính ở hạ giới dưới cổ võ của chúng tôi. Các thế gia lớn không thể chịu nổi tổn thất này. Một khi khai chiến, có lẽ thế gia cổ võ sẽ bị thiệt hại nặng nề mất. Sau khi biết tin này, các thế gia lớn vốn rất tự tin đều e ngại. Trước đó họ chỉ nghĩ đến sự chênh lệch cảnh giới giữa hai bên, chứ không nghĩ rằng hội trưởng lão vẫn nắm giữ một lượng lớn vũ khí nóng của thế tục. Đỗ Ngọc Sơn sầm mặt, lạnh lùng nói, nếu ai muốn rời đi thì có thể đi ngay bây giờ. Lão ta nói rồi ngắt cuộc họp video. Đối với lão ta, việc các thế gia có bị tổn thất nặng nề hay không không quan trọng. Quan trọng là lão ta phải nghĩ cách thăm dò xem đế thôn có biến mất không. Một khi lão ta xác nhận được, đó sẽ là ngày tận thế với hội trưởng lão. Thấy Đỗ Ngọc Sơn ngắt cuộc họp video, chủ của các thế gia cổ võ vừa có ý lùi bước lập tức cuống lên, vội xin kết nối video lại. Cuộc gọi video nhanh chóng được kết nối, nhưng Đỗ Ngọc Sơn vốn nên xuất hiện thì đã biến mất. Các vị, Minh chủ đã rời đi rồi, các vị có việc gì không? Người xuất hiện trong video bên thủ hộ Minh là thủ hộ thứ nhất của thủ hộ Minh. Đại thủ hộ, phiền ông chuyển lời cho Minh chủ giúp nhà họ Trần sẽ không rời đi, chúng tôi sẵn lòng theo Minh chủ chinh phục thế giới mới. Trần Thương Khung, chủ gia tộc họ Trần, lên tiếng trước. Sau khi lão dứt lời, chủ của các gia tộc khác cũng hoàn hồn, vội tỏ thái độ sẽ không rời đi. Thủ hộ thứ nhất lạnh lùng nói, nếu vậy các vị hãy chuẩn bị để ra tay lúc không giờ đi. Lão ta nói rồi cúp máy. Ở chi nhánh của gia tộc cổ võ họ Trần tại Đông Châu, Trần Thương Khung ngồi ở ghế chính giữa. Bên dưới là Trần Hải Phong, đang thay mặt quý tộc nhà họ Trần. Giờ không rút lui được nữa, trừ khi nhà họ Trần muốn biến mất. Trần Thương Khung nghiêm nghị nói, nhưng nếu chúng ta không đi thì sẽ phải đối mặt với cao thủ chiến vực Đông Châu đã võ trang đầy đủ. Nói đến đây, lão ta nhìn về phía Trần Hải Phong nói, Hải Phong, còn có cách gì không? Trần Hải Phong trầm giọng nói, bố, còn nghĩ chúng ta đánh chính diện với cao thủ chiến vực Đông Châu, cho dù hạ được chiến vực Đông Châu thì cũng sẽ bị tổn thất nặng nề. Vũ khí nóng của chiến vực có thể dễ dàng phá hủy cả hạ giới dưới cổ võ, nhưng chắc chắn họ sẽ không làm thế. Có điều họ đã chĩa vũ khí nóng vào trụ sở chính ở hạ giới dưới cổ võ của các thế gia lớn, sẽ khai hỏa bất cứ lúc nào. Còn nghĩ việc quan trọng nhất bây giờ là bảo người của trụ sở chính mang hết những thứ có thể chuyển đi. Khi đến không giờ, cho dù còn đồ quan trọng chưa mang đi thì người nhà họ Trần ở trụ sở chính vẫn phải rời đi, để tránh vũ khí nóng của chiến vực Đồng Châu bắn vào trụ sở chính. Trần Thương Khung gật đầu, lập tức bảo người bên cạnh, lập tức ra lệnh cho trụ sở chính theo lời của Hải Phong nói đi. Vâng, người hầu lập tức đi liên lạc với người của trụ sở chính. Trần Thương Khung nhìn Trần Hải Phong. Còn nói tiếp đi. Trần Hải Phong nói tiếp. Theo còn biết, cao thủ chiến vực được võ trang đầy đủ có thể sánh ngang với cao thủ cổ võ thiên cảnh nhị phẩm đỉnh phong. Giờ ưu thế của chiến vực là đông, nhiều trang bị. Nếu chúng ta muốn giành thắng lợi với tổn thất nhỏ nhất, thì phải cử cao thủ từ thiên cảnh nhị phẩm đỉnh phong trở lên. Giờ chúng ta đang có 5 cao thủ thiên cảnh tam phẩm, 15 cao thủ thiên cảnh nhị phẩm đỉnh phong. Hay nói cách khác, giờ chúng ta chỉ có thể vận dụng 20 cao thủ. Nhưng chiến vực Đồng Châu lại có ít nhất 100.000 cao thủ đúng không ạ? Đương nhiên họ không thể trang bị cho 100.000 cao thủ, nhưng kiểu gì cũng sẽ có 1.000 cao thủ được võ trang đầy đủ. Cho dù chúng ta có 5 cao thủ thiên cảnh tam phẩm, với sự chênh lệch như thế nếu đánh chính diện thì chúng ta không có phần thắng nào. Sự phân tích của ông ta khiến người nhà họ Trần tái mặt. Vậy chúng ta phải đối phó với cao thủ chiến vực Đồng Châu thế nào đây? Đã không có phần thắng mà chúng ta vẫn đánh chẳng phải là chịu chết ư? Hải Phong, chắc cậu có cách chứ? Trong lúc nhất thời, quý tộc của nhà họ Trần thì nhau nói, ai cũng rất sốt ruột. Trần Thương Khung vẫn im lặng, chỉ nhìn Trần Hải Phong. Trần Hải Phong gật đầu nói, bắt giặc thì phải bắt vua, nếu đã bắt buộc phải đánh chính diện, thì chúng ta cứ nhắm vào cao thủ thiên cảnh tam phẩm đánh úp trụ sở chính của chiến vực Đồng Châu. Nghe thấy thế mọi người đều kinh ngạc. Hải Phong, chắc chắn trụ sở chính của chiến vực Đồng Châu đã chuẩn bị hết rồi. Một khi kế hoạch giết người đứng đầu thất bại, có lẽ cao thủ thiên cảnh tam phẩm của chúng ta sẽ bỏ mạng hết đấy. Đúng thế, việc mất 5 cao thủ thiên cảnh tam phẩm sẽ gây ảnh hưởng chí mạng cho nhà họ Trần. Người nhà họ Trần vô cùng lo lắng. Trần Hải Phong trầm giọng nói, nhưng trừ cách này ra, chúng ta cũng không có cách nào khác để thắng. Nếu chúng ta muốn chinh phục thế giới mới với minh chủ thì phải đánh cược. Thắng thì nhà họ Trần sẽ đi theo thủ hộ mình, trở thành thế gia hàng đầu trong thế giới mới. Thua thì nhà họ Trần cũng sẽ biến mất với thủ hộ mình. Tôi nghĩ nếu thủ hộ mình đã quyết định chiếm đóng thế tục thì sẽ không dễ bị tiêu diệt như thế đâu. Nếu vậy thì chúng ta còn sợ gì nữa? Trong lúc nhất thời mọi người đều im lặng. Họ hiểu rõ giờ không còn đường rút lui. Đương nhiên rút lui cũng được thôi, nhưng phải chuẩn bị cho việc sẽ bị thủ hộ mình tiêu diệt. Bao năm qua thủ hộ mình vẫn luôn là thế lực mạnh nhất hạ giới dưới cổ võ. Không thế gia nào có tư cách đối đầu với thủ hộ mình. Mọi người đều nhìn về phía Trần Thương Khung, chờ lão ta đưa ra quyết định cuối cùng. Nét mặt Trần Thương Khung vô cùng nghiêm nghị. Rõ ràng lão ta cũng đang nghĩ về những gì Trần Hải Phong nói. Một lúc lâu sau, Trần Thương Khung nhìn quanh nói, Hải Phong nói đúng, giờ chúng ta chỉ có thể đánh cược thôi. Chủ gia tộc! Người nhà họ Trần đều sững sờ. Chẳng lẽ chủ gia tộc định làm theo lời của Trần Hải Phong nói thật ư? Lão ta định cho 5 cao thủ thiên cảnh tam phẩm đi thẳng đến trụ sở chính của chiến vực Đông Châu, rồi giết người đứng đầu. Trần Thương Khung không quan tâm đến đám người mà nói với Trần Hải Phong. Ta giao nhiệm vụ này cho con hãy dẫn ngay cao thủ thiên cảnh tam phẩm nhà họ Trần đến trụ sở chính của chiến vực Đông Châu xử lý người đứng đầu. Trần Hải Phong kinh ngạc. Chẳng phải minh chủ nói chờ đến không giờ rồi mới ra tay ư? Trần Thương Khung nói. Lúc đó thì muộn mất. Giờ con hãy dẫn người lèn vào trụ sở chính của chiến vực Đông Châu, chờ đến không giờ thì ra tay. Vâng. Trần Hải Phong vội đáp. Cùng lúc đó ba thế gia cổ võ khác cũng đang tổ chức cuộc họp gia tộc, cân nhắc xem nên ra tay vào lúc nào. Trần Hải Phong nhanh chóng dẫn 4 cao thủ thiên cảnh tam phẩm đến trụ sở chính của chiến vực Đông Châu. Tính cả ông ta thì có 5 cao thủ thiên cảnh tam phẩm. Trong đó còn có 1 cao thủ thiên cảnh tam phẩm hậu kỳ. Trong lúc Trần Hải Phong dẫn cao thủ gia tộc đến trụ sở chính của chiến vực Đông Châu, một người mặc đồ đen bỗng xuất hiện tại chi nhánh Đông Châu của gia tộc cổ võ họ Trần. Trong phòng họp, Trần Thương Khung đang chờ lệnh từ thủ hộ mình, bỗng cảm nhận được sát khí đáng sợ vừa bao phủ lấy mình. Lão ta đứng phắt dậy, hoảng sợ quát. Ai? Đế Thành Sơn, Đế Thôn. Ngay sau đó một giọng nói như sấm rền vang vọng khắp chi nhánh của gia tộc cổ võ họ Trần. Cao thủ Đế Thôn! Trần Thương Khung kinh hãi. Nỗi khiếp sợ khủng khiếp lan từ chân tới đầu lão ta. Tự tiện xâm lược thế tục, đáng chết. Giọng nói đó lại vang lên. Người nhà họ Trần chỉ cảm nhận được một khí thế khủng khiếp đang bao phủ cả nhà họ Trần. Ai cũng run lẩy bẩy. Áp lực này quá mạnh, họ không sao chịu nổi. Tiếp đến, người nhà họ Trần liên tục khựu xuống đất. Vào lúc này Trần Thương Khung chỉ thấy mình đã bị khí thế đáng sợ bao phủ, khi lão ta không thể thoát thân. Dầm một tiếng ngày sau đó, tiếng va chạm nặng nề vang lên. Trước sự khiếp sợ của mọi người nhà họ Trần, Trần Thương Khung bay ra khỏi phòng họp như diều đứt dây. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe truyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.